Đẻ thuê cho Phương Thiếu, chương 101, anh muốn thấy Vivi mặc chiếc váy C, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vivi, giọng anh yếu ớt đưa tay về phía cô, nắm lấy bàn tay anh, vẫn cái hơi ấm áp ấy nhưng anh đang nằm trên giường bệnh. Đang đứng giữa sự sống với cái chết, sao ông trời ác với em quá vậy anh, em sống ác lắm hay sao, sao lại đối xử tệ bạc với em vậy, nhìn anh như thế này, sao chịu được Khải Minh. Sao em chịu được chứ? Nếu một ngày anh không còn trên cuộc đời này nữa, thì em có quên anh không Vivi? Anh đang cố tình làm em đau đớn hả? Hay anh đang trả thù em? Anh không bao giờ muốn người anh yêu phải tổn thương, phải đau đớn vì anh. Chẳng phải yêu thì phải mang lại hạnh phúc cho em sao? Anh chỉ sợ khi mình không còn tồn tại nữa. Sợ nỗi đau em không bao giờ nguôi. Anh sợ em không đủ mạnh mẽ để bước tiếp. Còn con chúng ta Vivi. Nhất định em phải thừa kế gia sản Phương gia, nhất định phải nuôi dạy Khải An nên người. Anh im đi, anh đừng nói nữa, tôi sẽ không chịu đựng được đâu. Tôi không cần cái gia sản đó, thứ tôi cần là anh, tình yêu của anh. Anh đừng độc ác nữa. Cô giật tay anh ra nói trong đau đớn. Khải Minh cố đưa tay lau nước mắt cho cô, trong mắt anh đang thể hiện tột cùng của nỗi đau. Vivi, anh muốn em biết một điều. Cho dù có chết anh cũng không bao giờ muốn rời xa em. Anh biết anh là cả thế giới của em. Không phải anh không muốn bảo vệ em, mà là anh không được phép bảo vệ em nữa. Anh chỉ sợ anh không còn tồn tại nữa. Nếu ngày đó đến, nếu anh không còn tồn tại nữa, thì em mất đi nửa cuộc đời còn lại rồi Khải Minh. Cuộc đời bỗng nhạt nhẽo vô thường, vì khi mỗi sáng thức dậy chẳng còn được thấy hình bóng anh. Em, anh muốn thấy em mặc chiếc váy cưới Vivi. Khải Minh nắm chặt tay cô, nhìn cô nói một cách nghiêm túc. Lẽ nào anh đã tính trước? Anh muốn sau khi anh chết em đi thêm bước nữa. Cô giật mạnh tay anh ra. Không bao giờ, em không làm được điều đó. Em là cô dâu, còn anh là chú rể. Anh muốn trước khi chết đi, nhìn thấy em trong bộ váy soiree trắng được không em? Đó là mong muốn cuối cùng của anh. Anh không biết mình sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Mình làm lễ cưới được không Vivi? Em đồng ý. Em muốn mặc chiếc váy trắng tinh khôi để tiến vào lễ đường cùng anh. Muốn nắm tay anh thề non hẹn ước. Muốn cùng anh trao nụ hôn ấm áp hứa sẽ bên em. Bảo vệ em suốt đời. Nhưng anh à. Nhưng không phải lúc anh nằm trên giường bệnh sắp chết không thể được. Trái tim của em. Nỗi đau của em ai hàn gắn cho em ngoài anh. Tiếng chuông vang lên báo hết giờ. 15 phút trôi qua nhanh còn hơn chớp mắt. 4 cô y tá vào ôm kéo cô ra. Cô quằn quại dãy dụa, cô không muốn vậy. Vì biết đâu đây là lần cuối cùng gặp anh. Anh còn chưa nhìn mặt con. Làm sao có thể ra đi nhanh đến vậy? Bác sĩ thông báo. Anh có thể ra đi bất cứ lúc nào. Đạn bắn chuyển hướng sâu vào trong cơ thể. Vết thương chảy máu rất nhiều. Động mạch đã bị tổn thương rất nặng nề. Thời gian sống của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. 2 ngày sau trôi qua. Cô không còn được gặp lại hay nói chuyện với anh nữa. Cô cũng không biết vì sao lại phải cách ly như vậy. Khi cô ở bên ngoài không biết anh đau đớn như thế nào, cô chưa có một giấc ngủ nào kể từ khi anh bị Trình Tuyết Liên bắn. Khi dần chấp nhận sự thật đau đớn, ba mẹ anh và ba mẹ cô đã họp mặt với nhau. Không khí bao trùm nặng nề đến đáng sợ. Tôi xin lỗi anh chị, tôi chỉ có một thằng con trai duy nhất, giờ đây số trời đã định. Tôi có chạy chữa, có mang con đi đâu cũng đều vô vọng, đành phải sống với sự thật. Khải Minh và Nhã Vi đã có con với nhau. Tôi muốn cho hai đứa một lễ cưới trọn vẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Khải Minh con tôi có thể sẽ ra đi, nhưng đó là do duyên nợ của hai đứa. Ba anh nói. Vâng anh, ba cô lên tiếng. Sau khi lễ cưới tổ chức xong, xin phép anh chị cho vợ chồng già được đón Vivi và Khải An về Singapore. Mong hai anh chị rộng lòng cho phép. Vâng, tiếng vâng hụt hẫng của ba cô. Mẹ cô cúi đầu chỉ biết chấp nhận. Đêm đến bước vào phòng với con như bao nhiêu nỗi đau tra tấn lấy thân xác cô, cứ từng cơn đi sâu vào trong lòng mà không có liều thuốc nào có thể chữa lành nó. Tuyết Liên đã vĩnh viễn ở trong băng giá cùng người đàn ông nó yêu, ba và mẹ đã rút hoàn toàn vốn khỏi gia thế của Trình gia. Họ bây giờ giống như tan ra bại sản, mất cả đứa con gái. Đó là những điều mà họ phải gánh chịu, lời hứa năm xưa mẹ hứa với con, mẹ đã thực hiện nó. Mẹ muốn con mạnh mẽ lên Vi, nếu có buồn có đau thì vẫn còn mẹ ở đây. Mẹ anh bước vào phòng nói, con, Con đừng khóc nữa, từ bây giờ con là con gái của mẹ. Là con gái ruột của mẹ Vivi à, làm đám cưới đi con, chậm một ngày. Mẹ không dám chắc điều gì sẽ xảy ra nữa. Con muốn Khải Minh là người nắm tay con lúc đó. Mẹ biết, nhưng trong lúc này con đừng ích kỷ bản thân nữa. Mẹ biết con không thể chấp nhận tất cả, nhưng đó là ước nguyện của Khải Minh. Có thể là điều cuối cùng nó muốn làm với con. Mẹ đã chuẩn bị tất cả rồi. 8 giờ sáng mai hai bên gia đình nội ngoại sẽ có mặt đầy đủ ở sân bay để đi đến thành phố F. Lễ cưới được tổ chức ở một hòn đảo thuộc sở hữu Phương gia ở đó. Đó là ước nguyện cuối cùng của Khải Minh. Con không thể tin nổi vào sự thật. Đến giờ con vẫn không tin. Tại sao lúc này, mẹ không cho con ở bên anh ấy những giây phút cuối cùng đó? Anh ấy sống được bao lâu nữa? Con chỉ muốn ở bên anh phần đời còn lại thôi. Sao lại không thể được hả mẹ? Cô quỳ gối xuống trước mặt mẹ anh. Nó đang rất nguy kịch. Những lúc này nó không muốn con thấy nó khổ sở vật lộn với nỗi đau. Nó muốn một mình chống chọi qua ngày tháng đó. Mẹ, mẹ xin lỗi con. Thì ra là vậy. Anh không muốn cô chứng kiến anh vật lộn. Không muốn thấy cô đau khổ vì nhìn anh nằm trên giường bệnh. Nhưng anh thật ích kỷ, còn trái tim cô thì sao? Khi muốn chăm sóc anh những giây phút cuối đời, anh lại tàn nhẫn rũ bỏ cô. Muốn nhìn ngắm anh bằng xương bằng thịt cũng khó khăn đến vậy. Rồi mai này lúc anh mãi mãi ra đi, ai bù đắp cho cô những tháng ngày đó? Ai? Anh nói đi. Lễ cưới tổ chức nhỏ nhỏ một vài người bạn của ba mẹ, anh em thân thiết của Khải Minh và ba mẹ con. Ngủ sớm đi Vivi, ngày mai làm cô dâu, con nhất định không được khóc. Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng nắm hai tay cô xoa xoa. Cô cúi đầu cố gắng tươi cười, dù muốn hay không đi nữa, thật tâm cô muốn kết hôn cùng anh, muốn cưới anh làm chồng. Dù cho sau này anh có rời bỏ mẹ con cô ra đi mãi mãi, thì đối với cô anh vẫn ở quanh đây, cô vẫn cứ yêu anh. Anh bây giờ nằm trong căn phòng đó có lạnh lẽo không? Có nhớ cô không? Có đau khổ day dứt cảm giác giống cô bây giờ không? Ngày mai anh làm chú rể, cô làm cô dâu của anh. Cho dù có là giây phút cuối cùng, nhất định chúng ta phải tươi. Cười, có thể chúng ta không nắm tay được lúc kết hôn, nhưng nhất định phải nhìn nhau, cho nhau những nụ cười hạnh phúc nhất, cách chương.